Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. 265, cảm giác được sơn cốc chỗ sâu dị động. Trong sơn cốc hoạt động nhân ào ào chạy đến. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ mang theo một phen ngọc sạn đã chạy tới. Khẩn trương hỏi, Sở Trước cùng Hỏa Lân đứng ở khách viện bên cạnh một chỗ giả trên đỉnh núi. Nhìn dị động phương hướng, nơi đó là sơn cốc chỗ sâu, cự cách nơi này còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Thả địa thế khúc chiết, ẩn nấp tính phi thường tốt, hơn nữa bọn họ không tốt mạo muội đi vu linh tộc tộc nhân mai cốt nơi quấy dày. Này đây cũng không biết này sơn cốc có bao sâu, bên trong là tình huống gì, hẳn là vu tiền bối bên kia phát sinh chuyện gì đi, Sở Trước nói. Yêu Mi biến sắc, theo bản năng liền hướng sơn cốc chỗ sâu chạy tới. Sở Trước đám người hỗ xem liếc mắt một cái. Sợ bên kia có chuyện gì. Vì thế cũng đi theo quá đi xem tình huống. Chính là, bọn họ vừa ly khai khách viện sau không lâu. Cũng cảm giác được một loại lực cản, ngăn cản bọn họ tiếp cận. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền minh bạch. Đây là vu linh tộc tộc nhân tử vong sau lưu lại linh niệm. Hiện thời này linh niệm đã lao ra vu linh tộc tộc nhân mai cốt nơi. Hướng nơi này tràn ra, khu trục sở hữu phi vu linh tộc nhân tiếp cận, linh niệm lực cản phi linh lực có khả năng so với linh lực loại này thiên địa tự nhiên tồn tại gì đó. Linh niệm càng như là một loại tinh thần tồn tại, vu linh tộc nhân sau khi linh niệm bất tử không tiêu tan, lấy một loại khác phương thức tồn tại. Ở đây mọi người đối vu linh tộc đều không ác ý. Cảm giác được kia linh niệm ngăn cản sau, cũng không tốt lại đi tới. Ngược lại theo linh niệm khu trục lui về phía sau, chỉ có Yêu Mi có chút không cam lòng xem sơn cốc chỗ sâu. Ký lo lắng đã đi vài ngày vu linh túc, lại không muốn cùng này đó linh niệm là địch, thả đi thả quay đầu. Sở Trước hướng Hỏa Lân xem liếc mắt một cái, hướng nàng gật đầu. Vì thế Hỏa Lân tiến lên, một phen giữ chặt Yêu Mi thủ, nói, Yêu Mi, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này là vu linh tộc tộc, vu đạo hữu là vu linh tộc nhân, nhất định không có việc gì, đổ là chúng ta, lại không đi, liền muốn có việc. Yêu Mi nhậm nàng lôi kéo, quay đầu xem sơn cốc chỗ sâu, cho đến khi bọn họ toàn bộ rời khỏi sơn cốc, kia linh niệm ngôn mới thu hồi đến, chờ bọn hắn dừng lại. Phát hiện sơn cốc đã bị phong ấn. Phải nói, này sơn cốc là vu linh tộc ở tiểu bí cảnh bên trong rừng chân nơi. Nội có hộ cốc đại trận, vừa đúng hiện tại này đại trận khởi động, đem sơn cốc bảo vệ lại đến, trừ phi đến một cái thánh đế cảnh cao thủ, bằng không này hộ cốc đại trận căn bản vô pháp đánh vỡ. Một đám người đứng ở cốc khẩu chỗ, tả hữu nhìn, sau đó Hỏa Lân hỏi. Chủ nhân, chúng ta hiện tại động làm. Sở Trước nhìn bọn họ, thấy bọn họ đều xem bản thân, phảng phất muốn nàng quyết định dường như, đành phải nói, trước ở trong này đợi, chờ vu tiền bối xuất ra rồi nói sau, trừ bỏ Yêu Mi. Ở đây yêu cùng mọi người nghe lời ứng một tiếng, tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi, Yêu Mi lại ngồi ở cốc khẩu chỗ nhất tảng đá thượng. Làm hòn vọng phu, Mạc sĩ Thiên Kỳ ngồi vào Sở Trước bên người, trong tay còn mang theo kia đem ngọc sạn, có chút khổ bức nói, thế nào như vậy đột nhiên, ta còn có hai khối linh điền không có hộ lý hảo đâu, Bích Tầm Châu có chút không nói gì nói. Đây là người khác linh điền, ngươi như vậy nhiệt tâm làm gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ hắc hắc ngây ngô cười nói, ta nhìn thấy linh trong vườn linh thảo không ai hộ lý. Như vậy hoang phế, liền không thoải mái, cho nên liền nhịn không được thủ ngứa, hỗ trợ hộ lý linh điền, liền tính này linh điền không là chính bản thân hắn, linh trong vườn linh thảo cũng là không của hắn, hắn vẫn như cũ làm được khí thế ngất trời, không oán không hối hận, Sở Trước cùng Hỏa Lân không nói gì mà chống đỡ, nếu bình thường tu luyện khi... Hắn có như vậy không oán không hối hận tinh thần, chỉ sợ hiện tại tu vi cũng không chỉ nhân vương cảnh sơ kỳ. Cũng không biết bên trong phát sinh chuyện gì, thế nào đột nhiên đem chúng ta đều đuổi ra đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại kỳ quái hỏi. Nhất định là cùng này Vu Linh tộc có liên quan, Hỏa Lân khẳng định nói. Chẳng lẽ Vu đạo hữu ở Vu Linh tộc Mai Cốt nơi chung làm cái gì, vừa mới nói xong. Mọi người cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp theo sơn cốc chỗ sâu tràn ngập mở ra. Bọn họ phút chốc đứng dậy, kinh ngạc xem bị phong bế sơn cốc. Đây là, tinh linh cảnh, Hỏa Lân trần chờ hỏi. Sở Trước nhẹ nhàng mà vuốt cằm. Quả thật là tinh linh cảnh, nàng đời trước tuy rằng không có tu luyện đến tinh linh cảnh. Lại chỉ kém một chút hỏa hậu, hơn nữa đi đến đại hoang giới sau, cũng tiếp xúc qua tinh linh cảnh tu luyện già. Đối tinh linh cảnh hơi thở rất quen thuộc, Vu tiền bối tấn giai tinh linh cảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi, Sở Trước hướng hắn gật đầu, nếu không có ngoài ý muốn lời nói xong. Ánh mắt của nàng đảo qua Bích Tầm Châu khi phát hiện của hắn thần sắc thập phần bình tĩnh, phảng phất tinh linh cảnh đối hắn mà nói không có gì. Không khỏi cúi xuống, lại khẳng định Bích Tầm Châu bị thương phía trước, tu vi tất nhiên không thấp, Yêu Mi cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía phong bế sơn cốc. Không biết tình huống bên trong thế nào đột nhiên bên trong phát ra tinh linh cảnh uy áp. Xét thấy nơi này là Vu Linh tộc, lúc này chỉ còn lại có Vu Linh Túc một cái tộc nhân. Liền biết này tinh linh cảnh uy áp, tự nhiên cũng là Vu Linh Túc, tinh linh cảnh uy áp theo trong sơn cốc tràn ngập mở ra sau. Ở toàn bộ tiểu bí cảnh chung quét ngang mà đi, may mắn này uy áp chủ nhân đối bọn họ không có ác ý. Tuy rằng mọi người cảm giác được có chút không khỏe, lại vô trở ngại, bọn họ đợi một lát. Cho đến khi kia uy áp thu hồi, dần dần biến mất khi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, bọn họ lại ở sơn cốc ngoại thủ hơn một nửa cái nguyệt. Luôn luôn phong bế sơn cốc rốt cục mở ra, đang ở sơn cốc ngoại tiểu trên sườn núi dương oai một đám yêu thú cảm giác được đại trận tình huống. Chạy nhanh liền chạy về đến, hai mắt trước xem cốc khẩu, ở bọn họ chú mục chung. Một cái đầu đội phi vân lưu hoa duy mạo, mặc nhu y giải lụa nam nhân chậm rãi đi ra, nhìn đến loại này dị thường tiên diễm trang điểm Vu Linh Túc. Sở Trước bọn người có chút kinh ngạc, không thể không nói, như vậy tiên diễm sắc màu, không chỉ có không có làm cho hắn có vẻ ngả ngớn. Ngược lại tăng thêm một loại ổn trọng thong dong khí độ. Sử này nam tu càng xuất chúng. Làm cho người ta một loại phá lệ thích hợp cảm giác. Bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Vu Linh Túc này thân trang điểm, hẳn là Vu Linh tộc tổ chức mỗ ta nghi thức ăn mặc. Vu Linh Túc hơi thở nội liễm bình thản, bất quá bọn họ vẫn có thể từ trên người hắn cảm giác được tinh linh cảnh uy áp. Đây là Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc tinh linh cảnh cao thủ. Không khỏi có vài phần không khỏe. May mắn Vu Linh Túc đem hơi thở liễm cực bình thản. Không có công kích ý tứ. A Túc, ngươi không sao chứ? Yêu Mi trước tiên lược đến trước mặt hắn. Khẩn trương hỏi, Vu Linh Túc trầm mặc liếc nhìn nàng một cái. Thần sắc phi hoãn, ôn thanh nói, không ngại, dứt lời. Hắn nhìn về phía Sở Trước đám người. Nói, nhường chư vị đợi lâu. Lúc trước ở tộc nhân Mai Cốt nơi. Vô ý hấp thu tộc nhân lưu lại linh niệm, phương mới không thể không tấn giai, nghe được Vu Linh Túc giải thích. Mọi người giật mình, cũng là không để ý. Bất quá, đối với Vu Linh Túc có thể hấp thu tộc nhân lưu lại linh niệm tấn giai đến tinh linh cảnh. Loại này tấn giai phương thức, làm cho bọn họ bao nhiêu có chút tò mò. Chính là nghe Vu Linh Túc ý tứ, loại này tấn giai phương thức, chỉ có Vu Linh tộc người mới được. Rất nhanh sẽ không có hứng thú. Vu Linh Túc đem sơn cốc đại trận mở ra sau. Một lần nữa mời bọn họ vào núi cốc. Nghiễm nhiên đưa bọn họ trở thành trọng yếu khách nhân. Vu Linh Túc lần này đi tộc nhân Mai Cốt nơi. Không chỉ có thuận lợi tấn giai tinh linh cảnh. Còn từ giữa được đến linh hoàng đại lục khí hậu biến dị một ít tin tức. Vu Linh Túc tựa đầu thượng phi vân lưu hoa duy mạo phóng tới trên bàn. Nói. Lúc trước này xâm nhập giả vì Vu Linh tộc chí bảo mà đến. Bọn họ công kích linh hoàng đại lục, không chỉ có là vì hủy diệt Vu Linh tộc, cũng là tưởng nhất định bị phá hủy linh hoàng đại lục. đem chi biến thành Yên Lặng Đại Lục. Tộc nhân không đành lòng Linh Hoàng Đại Lục bị hủy. Bọn họ nhân cơ hội khởi động tổ tiên bố trí linh niệm đại trận. Lấy thân tế trận, dùng linh niệm đại trận thủ hộ toàn bộ đại lục. Nói tới đây, Vu Linh Túc thanh âm trở nên trầm thấp. Vu Linh trong tộc có tộc quy. Tộc nhân sau khi tu đem thi cốt chôn ở tộc bên trong mai cốt nơi. Để tránh sở tu tập một thân linh niệm tán tràn đầy ở ngoài. Mà bọn họ lưu lại linh niệm, tương lai cũng có thể tặng lại cấp hậu thế. Khả trăm năm tiền kia một hồi tập kích, này xâm nhập giả không chỉ có chỉ ở cướp đoạt Vu Linh tộc chí bảo. Cũng tồn hủy diệt Linh Hoàng Đại Lục chi tâm ni Vu Linh tộc như thế nào nguyện ý để cho mình. Dừng chân đại lục bị như thế bị phá hủy, bọn họ nhân cơ hội đem mang theo trong tộc chí bảo Vu Linh Túc tiễn bước sau. Này sống sót tộc nhân liền khởi động linh niệm đại trận. Linh niệm đại trận là Vu Linh tộc cuối cùng bảo mệnh đại trận. Muốn khởi động nó, sở trả giá đại giới không thấp, tu lấy Vu Linh tộc nhân đến tế trận, cuối cùng còn sống Vu Linh tộc nhân toàn bộ tế trận. Mới vừa rồi đem bao phủ toàn bộ đại lục linh niệm đại trận mở ra. Đêm này xâm nhập giả nhất định kiếp sát ở Linh Hoàng Đại Lục. Sau này, đại lục bị linh niệm đại trận bao phủ, nhân linh niệm đặc thù chi cố, không chỉ có thay đổi nó khí hậu, cũng nhường sở hữu sinh linh không thể không tránh cư địa hạ. Để tránh bị nghiêm khắc khí hậu liên lụy sinh mệnh, nghe xong sự tình tiền căn hậu quả sau, sở trước đoàn người đều không nói gì. Trong lòng cũng là cực kỳ bội phục này lấy thân tế trận Vu Linh tộc nhân. Mỗi một tòa đại lục sinh ra hình thành không dễ dàng. Tu luyện giả tưởng muốn hủy diệt một tòa đại lục thập phần dễ dàng. Cần phải ở hủy diệt chung duy hộ một tòa đại lục lại thường thường phải muốn phí so hủy diệt lớn. Hơn nữa đại giới, tuy rằng hủy diệt đại lục nhân hội nhận đến thiên khiển. Thường nhân dễ dàng không dám nếm thử. Khả thường thường hội có một chút cực đoan người, cũng không thèm để ý thiên khiển buông xuống. Này là bọn hắn dừng chân đại lục, dưỡng dục bọn họ, làm cho bọn họ trưởng thành địa phương. Cho dù bỏ mình, cũng không có thể trơ mắt xem nó bị hủy đi. Ở Vu Linh tộc nhân quyết định muốn thủ hộ đại lục sau. Chỉ biết bản thân đem sẽ gặp phải cái dạng gì kết quả. Nhưng bọn hắn cũng không hối hận, ngược lại lấy thân tế trận. Cũng không tư đem phần này thủ hộ đại lục công đức lưu cho hậu nhân. Nghe đến đó, Yêu Mi đưa tay phúc đến Vu Linh Túc trên tay. Sau đó gắt gao nắm tay hắn. Vu Linh Túc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng. Thần sắc bình tĩnh. Sau một lúc lâu, sở trước hỏi, Vu tiền bối, người kế tiếp muốn làm cái gì? Như muốn chúng ta hỗ trợ sao? Vu Linh Túc nói. Ta tính toán đem tán tràn đầy ở đại lục bên trong linh niệm thu hồi. Thu được tộc nhân mai cốt nơi, nhường Linh Hoàng đại lục khôi phục bình thường, cũng nhường này không thể không sinh hoạt tại địa hạ sinh linh một lần nữa hồi đến đại lục. Thu hồi linh niệm quá trình cần thời gian tương đối dài. Bất quá ta sẽ nhường Linh Hoàng đại lục khôi phục. Hắn nhìn sơn cốc ngoại khai chính diễm linh. Hoa dị thảo, tiếp tục nói. Lần này thật cảm tạ các ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Về phần thu hồi linh niệm việc, chỉ có thể từ Vu Linh thân tộc tự động thủ cho nên. Bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì là được. Yêu Mi lập tức nói. Ta đây cùng ngươi đi. Dù sao ngươi ở đâu, ta liền là ở nơi nào. Vu Linh Túc hướng nàng mỉm cười. Này khó được tươi cười. Cười đến Yêu Mi có chút mặt đỏ. Đối diện sở trước đám người cảm thấy bị tắc nhất miệng cầu lương. Đều có chút kia gì. Sau đó chợt nghe đến Vu Linh Túc nói. Này tiểu bí cảnh lý có rất nhiều linh thảo. Chư vị nếu là không ghét bỏ. Liền hái chút mang đi đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ khả cao hứng. Chạy nhanh nói. Không ghét bỏ không ghét bỏ. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nói. Vu tiền bối. Ta sợ bản thân không cẩn thận hái nhiều lắm. Không bằng ngươi ấn thị trường bán cho ta đi. Ách, có thể hay không tiện nghi một điểm. Mọi người nghe được có chút buồn cười. Vu Linh Túc xem bọn hắn. Nói, vậy ngươi liền giúp ta nhiều luyện điểm địch trần bảo đan cùng tử phủ đại hoàn đan bãi, này rõ. Giang chính là thuận tay sự tình, căn bản ngay cả thù lao đều xưng không lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Vu Linh Túc hào phóng hành động cảm động hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Cảm thấy vị này thật sự là người tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ mang theo Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên đi tiểu bí cảnh lý tìm kiếm linh thảo. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu ở lại trong sơn cốc, ở Sở Trước lại một lần chạy tới Mệnh Bi Tiền quan khán khi đang ở sửa sang lại tộc vật Vu Linh Túc đi tới. Đứng ở bên người nàng, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía Mệnh Bi, ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai A Chiếu liếc hắn một cái. Rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, Sở cô nương cũng biết Vu Linh tộc chí bảo ra sao vật. Vu Linh Túc đột nhiên hỏi, Sở Trước quay đầu nhìn hắn, hoa khí nói, tất nhiên là không biết, bất quá ta đoán, hẳn là cùng Nguyệt nữ tộc thông thường. Cũng là cùng các ngươi thiên phú thần thông cùng một nhịp thở bãi, Vu Linh Túc nhẹ nhàng mà vuốt cằm, hắn phiên thủ khi, chỉ thấy trong tay hơn một viên Linh Châu. Này khỏa Linh Châu đó là lúc trước hắn dùng đến mở gia tộc Linh Châu. Linh Châu thượng thần bí Linh Văn như ẩn như hiện. Hắn nói, đây là Vu Linh Châu, có thể hấp thu Vu Linh tộc nhân sau khi linh niệm. Chỉ có nó tài năng mở ra Vu Linh tộc tộc, Sở Trước kinh ngạc nhìn về phía Vu Linh Châu. Rõ ràng cảm giác được Vu Linh Châu thượng kia cổ dư thừa linh niệm. Đại khái là Vu Linh Túc lần này ở tộc nhân mai cốt nơi đại quá. Vu Linh Châu cũng hấp thu nơi đó linh niệm, khiến cho này hạt châu thượng thần bí linh văn càng sáng ngời xinh đẹp. Tiếp theo Vu Linh Túc nói cho Sở Trước. Này Vu Linh Châu quả thật là nhất kiện khó được chí bảo. Nó bên trong có một thiên giai Phúc Lâm Thánh Địa, là từ Vu Linh tộc linh niệm Sở Trúc, đây mới là Vu Linh tộc tối chân quý gì đó. A Chiếu giật mình xem kia khỏa Vu Linh Châu, rốt cục minh bạch những người đó vì sao phải cướp đoạt Vu Linh Châu. Phúc Lâm Thánh Địa, là giới tử không gian một loại sao? Sở Trước nhẹ giọng hỏi. Giới tử không gian chính là vô cùng dùng trong hư không hồn độn thổ uẩn dưỡng xuất ra. Cùng Phúc Lâm Thánh Địa bất đồng, Sở Trước giật mình trừng lớn mắt. Này Phúc Lâm Thánh Địa Sở đại biểu ý nghĩa, tuy rằng Vu Linh Túc không nói tỉ mỉ, nàng cũng là minh bạch. Sở Trước đồng tử mắt hơi co lại, nàng sau một lúc lâu nói không ra lời, hồi lâu mới vừa rồi nói, Vu tiền bối vì sao phải nói với ta? Ta đều không phải là Vu Linh tộc nhân, người như vậy, Vu Linh Châu như thế trọng yếu gì đó. Liên tính hắn lúc trước cái gì cũng không nói, bọn họ cũng sẽ không thể chạy tới hỏi Vu Linh tộc chí bảo ra sao vật. Khả hắn lại thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nhưng Sở Trước có một loại cảm giác cổ quái. Vu Linh Túc đem Vu Linh Châu thu hồi, đạm thanh nói, ta cảm thấy, có thể tin tưởng Sở cô nương, cảm thấy. Sở Trước có chút giở khóc giở cười, Vu Linh Túc người này thoạt nhìn không giống như là một cái hội hành động theo cảm tình người. Vu Linh Túc nhàn nhạt ân một tiếng, tuy rằng ta cũng không biết Sở cô nương cùng ta trong lúc đó có gì nhân duyên. Nhưng ta biết Sở cô nương định là bất đồng, cho dù nói cho ngươi Vu Linh Châu, cũng không nhu lo lắng, Sở Trước tuy rằng tin tưởng bản thân sẽ không đối Vu Linh Châu làm cái gì. Nhưng bị hắn như vậy tin tưởng, vẫn có chút áp lực sơn đại. Bất quá, từ giữa cũng có thể biết, Vu Linh Túc nguyên lai cùng nàng là giống nhau, đều có một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác, lại không biết từ đâu nói lên. Không chỉ có là Vu Linh Túc, Sở Trước phát hiện, chỉ cần là thượng cổ trăm tộc hậu duệ, nàng đều sẽ bản năng sinh ra một loại thân thiết cảm ơn. Nói xong việc này, Vu Linh Túc thái độ tự nhiên phảng phất vừa rồi nói nhất kiện hiện tại khí không sai sự tình giống nhau, ngược lại hỏi, Sở cô nương tính toán bao lâu rời đi? Sở Trước xem liếc mắt một cái xa xa đang ở nơi nơi lấy linh thảo Mạc Sĩ Thiên Kỳ mấy người. Mỉm cười nói, chờ A Kỳ luyện ra cũng đủ chống đỡ hắn ở trong này hái đi linh thảo thù lao sau đi, Vu Linh Túc. Gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hết chương.